Xiên nhanh phản diện cặn bã hoàn lương. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Long Mạc Kỳ không thiếu tiền. Bản thân cô ấy cũng kinh doanh một cửa hàng thời trang cao cấp không nhỏ. Hoàn toàn không thiếu tiền mua túi xách. Cô ấy nói như vậy là vì muốn vực dậy tinh thần của Vu Tâm Nghiên. Chỉ cần là phụ nữ thì sẽ không thể thoát khỏi lời nguyền. Mua, chẳng phải người ta nói. Túi xách có thể trị được bá bệnh. Sao, một cái túi xách không được thì 10 cái túi xách vậy. Sau đó cô ấy lại sắp xếp công việc ở cửa hàng một chút. Dẫn theo Vu Tâm Nghiên đi chơi một vòng trời Nam Biển Bắc. Ngắm mấy anh Tây đẹp trai nhiều một chút để rửa mắt. Có lẽ Tâm Nghiên sẽ quên đi gã phụ bạc kia. Vu Tâm Nghiên không có tâm trạng mua sắm. Nhưng hôm nay chính cô là người rủ rê Long Mạc Kỳ đến đây. Nghe cô ấy nói như vậy, miễn cưỡng mỉm cười, buông chiếc muỗng nhỏ đang khuấy ly cà phê xuống. Xách túi xách bên cạnh lên và đi theo cô ấy ra ngoài. Ui, Yến Trử kia, đẹp trai quyến rũ quá đi. À, khi họ rời khỏi quán cà phê, tình ngờ đi ngang qua một cửa hàng bán TV LCD. Một nhóm các cô gái trẻ trung ăn diện không hiểu vì sao lại túm tụm bên ngoài cửa kính. Xem chương trình phát sóng trực tiếp đang phát bên trong và nhỏ giọng la hét. Có cả Vu Tâm Đồng nữa. Chị ấy thật xinh đẹp và nữ tính. Nghe nói trong bộ phim này chị ấy đóng vai Grass của Yến Trử đó. Mặc dù cuối cùng chị ấy chết đi, nhưng lại làm cho Yến Trử nhung nhớ chị ấy cả đời. Ngay cả nữ chính cũng không thể thay thế được vị trí của chị ấy ở trong lòng Yến Trử. Lãng mạn quá đi. Nếu như ngoài đời Yến Trử có thể yêu mình, bảo mình chết mình cũng sẵn sàng. Crush, trong văn nói của giới trẻ hoặc khi sử dụng trên mạng xã hội Facebook. Crush được hiểu theo nghĩa mến mộ, yêu thương hoặc hâm mộ một ai đó. Người vừa nói chuyện rõ ràng là fan cuồng của Yến Trử. Nhìn cô gái si mê nắm chặt hai tay trước ngực, vẫn giống một fan bạn gái bình thường. Tâm Nghiên, Long Mạc Kỳ khó xử đẩy cô. Đáng tiếc là ánh mắt của Vu Tâm Nghiên hoàn toàn dính chặt vào màn hình TV. Nhìn người đàn ông quen thuộc kia, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Chương trình hôm nay Yến Trử tham gia là một chương trình tạp kỹ mang tên Phòng phát sóng trực tiếp của ngôi sao. Như cách đọc tên, chương trình này được phát sóng trực tiếp toàn bộ, cũng không có chuyện cắt nối biên tập hay hậu kỳ. Và bởi vì hai người dẫn chương trình miệng lưỡi sắc bén, họ thường hỏi những nghệ sĩ tham gia chương trình một vài câu hỏi ác ý và khó trả lời. Lượng người xem vẫn luôn không ngừng tăng cao. Hôm nay chương trình của họ dùng để quảng bá cho bộ phim sắp chiếu. Hẹn ước thời gian cùng em. Yến Trử là nam chính. Tất nhiên không thể vắng mặt. Anh là người có địa vị lớn nhất ở đây. Nên cũng là tiêu điểm. Tra tấn của hai người dẫn chương trình. Vì đây là một chương trình đối thoại. Hôm nay Yến Trử ăn mặc cũng hơi giản dị, áo thun trắng kiểu dáng đơn giản tươm tất, bên dưới là quần jean màu xanh giống như bị giặt sờn màu. Mái tóc bồng bềnh mà không mất nếp, hốc mắt sâu bên dưới hai hàng lông mày kiếm sắc bén. Đôi mắt hẹp dài tỏa ra ánh sáng thần thánh, mũi cao và thanh tú, miệng hình thôi khẽ cong lên, cảm giác tươi trẻ ập vào trước mặt, hoàn toàn không nhìn ra anh đã là một ông già, 35 tuổi, hẹn ước thời gian cùng em, là một phim điện ảnh chuyển thể từ một tác phẩm rất nổi tiếng. Lúc trước không biết đã lấy đi biết bao nhiêu nước mắt của những chàng trai cô gái trẻ tuổi. Fan truyện nhiều vô số kể, khi Yến Trử nhận bộ phim này, có rất nhiều người không đồng ý bởi vì khi xuất hiện thì nam chính trong truyện chỉ mới 16 tuổi. Đây còn là quyển tiểu thuyết kể về câu chuyện của nam chính từ năm 16 tuổi đến tuổi trung niên. Fan truyện công nhận kỹ thuật diễn xuất của Yến Trử, nhưng không cảm thấy Yến Trử có thể diễn tốt được tính cách trẻ con và nhiệt huyết của nam chính ở tuổi 16. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy tạo hình này của Yến Trử. Những người không ủng hộ trước kia cũng im bặt, thật sự rất có triển vọng. Hôm nay còn có sự hiện diện của đạo diễn Lâm Thu Sinh, nữ diễn viên chính Bạch Mạt và nữ diễn viên phụ Vu Tâm Đồng. Nam diễn viên phụ không thể có mặt vì đang tham gia một bộ phim khác cùng lúc. không thể sắp xếp được thời gian. Lâm Thu Sinh và Yến Trử không phải chỉ mới hợp tác với nhau trong một hai bộ phim điện ảnh. Ông ấy cũng là người giúp đỡ Yến Trử đoạt được chiếc cúp ảnh đế đầu tiên. Nhưng tính cách của ngài đạo diễn này hơi khó chịu. Người dẫn chương trình mồm mép của phòng phát sóng trực tiếp của ngôi sao. Cũng không dám tùy tiện hỏi ông ấy vài câu quá đáng. Bạch Mạt và Vu Tâm Đồng mặc dù cũng đều được xem là những tiểu hoa đán đang rất được quan tâm hiện nay. Nhưng danh tiếng của họ lại không vững vàng. Diễn viên nữ trong giới giải trí thay đổi quá nhanh. Giá trị của hai cô ấy còn kém Yến Trử quá xa. Cách chương.